Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 312, thực lực. Hoang dã Hyuga tiểu quỷ. Đó là cái gì quỷ? Sunet im lặng nhìn Hades. Chính là như vậy, lạc tương đương. Nàng chuẩn bị đem ta bạch nhãn huyết mạch ở lại làng sương mù. Cái này ta đương nhiên biết. Ta là muốn hỏi ngươi, phía sau ngươi như thế nào trốn ra được? Một cái 5 tuổi hài tử bị giam lỏng ở làng sương mù. Ngẫm lại cũng không thể chính mình trốn tới a. Sunet bây giờ đối với Hades 7 năm trước từng trải bắt đầu tò mò. Kỳ thực ta cũng không phải là trốn ra được. Hades dường như phi thường ngượng ngùng dáng vẻ, cúi đầu, nhăn nhó nửa ngày. Ta giết chết ngay lúc đó Mizuki, sau đó nghênh ngang đi ra làng sương mù. Ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng sao? Sunet nặng nề gõ xuồng ót của hắn, bất đắc dĩ nói ra. Nói thật ra, hiện tại chúng ta thảo luận Tam Tam Linh, sự tình cực kỳ nghiêm túc. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là nói thật a. Hades biểu tình so với Sunet còn muốn bất đắc dĩ. Không ngờ tới bán manh lâu, thật vẫn bị Sunet trở thành vật biểu tượng. Nhìn thấy Sunet giơ lên nắm tay, còn phải lại đập ót của hắn, Hades vội vã nắm tay nàng. Quên đi, ta nhớ được 7 năm trước chúng ta còn có một ước định a. Miễn là ta có thể đánh bại ngươi, ngươi liền phải cam tâm tình nguyện gả cho ta. Mỗi ngày không cần ta quá chén để ta ba em gái ngươi a. Nghe xong Hades lời nói, Sunet gương mặt hổn hển, rút tay về, lại là đông, một tiếng đập đến Hades trên ót. Ác hung hăng nói ra, tiểu quỷ, đừng cho lão nương được một tấc lại muốn tiến một thước a. Hades thẳng thắn không thèm nói, nhắc lại, vung tay lên, hai người cũng đã từ biến mất tại chỗ. Các loại, chờ Sunet phục hồi tinh thần lại, phát hiện hoàn cảnh chung quanh, từ trong nhà phòng khách biến thành một mảnh bãi cỏ xanh biếc. Ánh trăng thanh u, lặng lặng chảy xuôi ở trên người của nàng, cùng với đối diện Hades trên người, chiếu sáng hai người dung nhan. Là ngươi làm? Sunet bước lên dưới chân xốp cỏ xanh mặt, cau mày nhìn Hades. Đúng nga, Hades gật đầu nói. Không gian năng lực, ta rất nhiều kép cai gen cai một trong. Năm đó ta cũng là dựa vào cái này len lén chuồn ra làng đi chơi. Nha, bây giờ nói những cảm giác này không có tí sức lực nào. Chúng ta hay là trước thật tốt đánh một trận a. Hắn có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Nếu không, ngay cả với ngươi ngủ một giấc đều muốn đem ngươi qua chén. Cũng quá không thú vị. Những lời này hoàn toàn đem Sunet chọc giận. Nàng cười lạnh một tiếng, hai tay thả ở trước người bóp khớp xương vang lên. Nói ra, xem ra ngươi thật đúng là muốn tìm một trận đánh a. Ta đây liền, Sunet vừa nói, một bên đi nhanh hướng Hades phương hướng đi tới. Nhìn nàng cái kia hơi xúc lực nắm đấm, hiển nhiên cảm thấy chỉ dùng quái lực thuật là có thể đem Hades giải quyết rơi. Đối với cái này cái vẫn dựa vào bán manh tới ăn nàng đậu hủ tiểu nam sinh, Sunet rõ ràng biểu hiện phi thường khinh thị. Hades lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quyết định đem sự thực ném ra tới. Hắn không nhìn càng đi càng gần Sunet, nhắm hai mắt lại, một lần nữa mở về sau. Thuần túy được dường như bầu trời một dạng lam sắc, chiếm cứ hai con mắt của hắn. Một cỗ khiến người run sợ khí thế từ Hades trong thân thể hiện ra tới. Để đang đến gần Sunet kinh ngạc dừng bước lại. Cái kia nguyên bản treo cười lạnh mặt cười cũng biến thành nghiêm túc. Tên xây gần hình thức, Hades mở hai mắt ra sau đó, lập tức kết vài cái huyền ảo thủ ấn. Ánh sáng màu xanh từ trong thân thể của hắn chậm rãi tản mát ra. 9 viên Gudodama cũng ở sau lưng một vừa phù hiện, cả người hắn treo lơ lửng giữa trời, cùng thiên thượng sáng ngời viên nguyệt tương ánh thành huy, nhàn nhạt mắt nhìn xuống phía dưới Sunet. Tiểu Hades, Sunet cau mày kêu một tiếng. Hades hiện tại bộ biểu tình này, với hắn dáng vẻ trước kia có lớn khác nhau nhiều. Điều này làm cho quen Hades bán manh tư thái nàng cực độ không thích ứng. Mà Hades phía sau cái kia mấy viên màu xanh hình cầu cũng cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không biết ngươi còn nhớ hay không được ước định ban đầu. Hades khóe miệng hiện ra một đề. Sunet tâm lý an tâm một chút mỉm cười. Tiếp tục nói ra, đánh bại ngươi, ngươi sẽ gả cho ta. Sunet nhìn trên bầu trời Hades trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên giơ tay lên đem đầu vai song đuôi ngựa hướng về phía sau vung. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cả người căng thẳng thân thể. Nhìn người này tấm vẻ mặt nghiêm túc, dường như rất có lòng tin. Vậy hãy để cho ta xem nhìn một cái ngươi sức mạnh a. Dứt lời, màu tím quang hoa lưu chuyển toàn thân của nàng. Tiên nhân hình thức mở ra, Sunet hai đầu gối hơi cong, hữu quyền nâng lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Ở đại địa băng liệt trong, thân ảnh dường như tên rời cung một dạng nhằm phía không trung Hades. Còn chưa đủ, Hades cười khẽ đánh bắt đầu tay trái, một cổ vô hình sức đẩy từ quanh người hắn tống ra. Không khí tạo nên từng mảnh sóng gợn, dường như triều tịch vậy hướng ra phía ngoài khuếch tán, không chút lưu tình phát ở Sunet trên thân thể mềm mại. Oanh, Sunet thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn trở về mặt đất, hung hăng ngã tại văng tung tóe hầm động trong. Bùn đất cùng cỏ xanh bị thật cao văng lên. Không được, Ahad, nếu như còn lấy ngươi trong trí nhớ ấn tượng xem ta. Chỉ lấy ra chút thực lực ấy tới, liền liên tiếp gần ta đều không thể làm được. Hades thở dài lắc đầu. Đối với Sunet loại nữ nhân này, nhất định phải khuất phục nàng. Nếu không, về sau không cách nào chính diện bên trên. Hades cũng không muốn ở hai người sau khi kết hôn. Sunet sẽ nói với hắn. Tiểu Hades, đêm nay ta ở phía trên. Còn có, toàn bộ hành trình đều giao cho ta. Không cho phép ngươi di chuyển tương đương ngẫm lại thực sự là ngày chó. Một tử ảnh từ mặt đất nhảy lên, rơi xuống xa xa. Sunet sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Hades. Cuối cùng không nói tiếng nào nhanh chóng kết ấn. Hades đã dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của chính mình. Như vậy nàng cũng muốn lấy ra toàn lực. Mặc dù bốn, một khiến cho không đi cân nhắc ban đầu cái ước định kia. Đã nói Sunet tính cách tốt như vậy mạnh người, làm sao lại muốn thưởng thức thất bại. Mokurong, Kazukavikorin. Cái này một mảnh bằng phẳng bãi cỏ bên trong, vô số đồ sộ đại thụ trong nháy mắt từ phía dưới sinh trường. Đỉnh toái vô số đen nhánh bùn đất cùng xanh biếc cỏ nhỏ. Lung lay chạc cây, tạo thành một mảnh tốt, rậm rạp sâm, lâm, nhìn trên bầu trời chỉ là lẳng lặng mắt nhìn xuống thân ảnh phía dưới. Sunet trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ đắc ý. Ánh mắt của nàng đảo qua cả phiến sâm, lâm tầm thường mấy chỗ địa phương, ở nơi nào, mấy đóa tươi đẹp nụ hoa đang lẳng lặng nở rộ. Khi chúng nó hoàn toàn nở rộ trong nháy mắt, cũng tức là thắng bại công bố thời khắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.